One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, chương 623, đêm trước chiến tranh. Tháng 12 tam ngày. Tinh, hôm nay chú định là một cái bị ghi khắc thời gian. Sáng sớm, sắc trời hơi sáng, lít nhà lít nhít hải quân tinh nhuệ nhóm liền từ chính mình trụ sở đi tới. Cầm vũ khí chạy tới cứ điểm phía trước quảng trường. Trên đường gặp phải chính theo binh lính sơ tán rút lui sau cùng một nhóm thân bằng hảo hữu. Bọn họ không có đi nói cái gì lời an ủi, chỉ có thể cường ngạnh quay đầu đi chỗ khác. Nếu như có thể lời nói, ai cũng muốn sống sót. Nhưng, đối thủ là dâu trắng hải tặc đoàn. Là cái kia từ đại hải tặc thời đại trước đó liền sừng sững vu đại hải đỉnh phong nhân vật. Thế giới mạnh nhất nam nhân. Dâu trắng. Khác nói, đánh xong trận chiến này liền về nhà kết hôn, loại lời này. Ai sống ai chết. Làm phổ thông binh sĩ bọn họ không nhìn rõ ràng. Chỉ là phục tùng mệnh lệnh. Vì chính nghĩa mà chiến. Theo từng cái binh lính tinh nhuệ đến. Cái này đủ để dung nạp 10 vạn người tập hội như vậy đại quảng trường trong nháy mắt kín người hết. Chỗ, nhưng như thế nhân số. Giờ phút này lại nghe không được bao nhiêu tiếng ồn ào âm. Người người sắc mặt như nước. Giống như trong đêm tối chờ đợi bình minh đến cừu non. Mê mang các binh sĩ ngẩng đầu. Nhìn qua này người khoác đại huy lão nhân. Có một người so với ai khác cũng đến sớm hơn. Từ hôm qua đêm tối bên trong liền một mực yên tĩnh ngồi tại trên đài cao. Người kia chính là hải quân bản bộ lớn nhất cao chỉ huy. Hải quân tổng đại soái. Phật chi chiến quốc. Tựa hồ cảm nhận được các binh sĩ ánh mắt. Chiến quốc hơi hơi mở mắt ra. Bỗng nhiên. Một vòng ánh sáng màu vàng óng xuyên thấu tầng mây. Vẩy vào như vậy đại quảng trường bên trên. Đem trên đài cao chiến quốc phụ trợ còn như thiên thần. Đem các binh sĩ sợ hãi. Kích động. Phẫn nộ đủ loại biểu lộ toàn bộ xem ở mắt bên trong. Chiến quốc không nói gì nói nhảm. Chỉ là giơ cao lên quyền đầu. Hò hét nói. Chính nghĩa. Tất thắng. Chính nghĩa tất thắng. Hải quân tất thắng. Đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời. Chiến đấu sắp xảy ra. Khi ánh sáng mặt trời chiếu sáng phiến thiên địa này thời điểm. Hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất. Hải quân tam đại tướng. Đi theo hạc cùng đằng hổ lục nghiêu hai cái quái vật trung tướng cùng một chỗ. Từng bước một hướng đi đài cao. Nhưng giờ phút này. Hấp dẫn người ta nhất ánh mắt còn không phải bọn họ. Mà chính là bọn họ hôm nay sẽ phải xử tử phạm nhân. Pogger D.A. Cái mới nhìn qua kia cũng không cao lớn. Thậm chí nói có chút nam tử gầy nhỏ. Liền đem 10 vạn hải quân đẩy vào chiến trường này nguyên nhân. Nhìn lấy hắn. Vô số người quăng tới chán ghét biểu lộ. Hận không thể trực tiếp xông lên qua đem hắn chém thành muôn mảnh. Loại ánh mắt này. Không thể nghi ngờ để từ bỏ phụ thân tính danh ấy càng thêm tự ti. Như là cái xác không hồn, bị người theo quỳ gối được hình thai bên trên. Gáp, không có tới sao, cũng được, liếc nhìn một vòng hạc bọn người sau lưng. Chiến quốc thở dài, phân phó nói, phát sóng trực tiếp bắt đầu. 3 giờ chiều vừa đến, lập tức hành hình. Vâng, mang theo sùng bái ánh mắt, binh sĩ kia chạy chậm đến đi vào dưới đài. Liên hệ lên Cambodia quần đảo đóng quân hải quân. Làm đại hải trình bên trên phồn hoa trình độ ít có hào Cambodia quần đảo. Nơi nào là hải quân phát sóng trực tiếp lựa chọn tốt nhất? Quỳnh Tư tiên sinh, phát sóng trực tiếp bắt đầu. Trước số 40 khu vực, liền giao cho các ngươi. Là uy đối điện thoại trùng đầu kia rôn như là nói. Sau đó cúp máy, thông chi một chút qua. Phát sóng trực tiếp bắt đầu. Nhận được tin tức. Vô số tiếp vào tin tức ký giả cùng người qua đường nhau nhau đi vào gần nhất màn ảnh lớn trước. Mang lên ghế nhỏ cùng hạt dưa. Chỉ vì thấy trận này thịnh đại chiến dịch. Năm nay siêu tân tinh nhóm cũng ở hàng ngũ này. Trốn ở từng cái không dễ bị phát giác nơi hẻo lánh. Chờ đợi phát sóng trực tiếp bắt đầu. Tại vài ngày trước, mũ rơm hải tặc đoàn toàn viên bị bạo quân hùng đánh bay. Có người cho rằng bọn họ đã tử. Cũng có người cho rằng bọn họ còn sống. vì cái quan điểm này làm chứng, chính là về sau hải quân cùng Hùng một trận đại chiến. Nhìn ra được, Hùng đối hải quân cũng không có ác ý. Toàn bộ hành trình đóng vai một cái bị động bị đánh người yêu. Vẻn vẹn có mấy lần xuất thủ, cũng là bởi vì hắn không muốn thụ nhiều thương tổn. Dùng Hùng trưởng trùng kích bước lui Go cùng La Uy. May mắn, về sau vong linh quân đoàn John đuổi tới. Song phương đều có chỗ kiêng kỵ. Cái này mới bị ép dừng tay. Bất quá ngay sau đó, Hùng liền bị thế giới chính phủ đặc công cho mang đi. Xem bọn hắn này thái độ, tựa hồ đối với Hùng không bình thường không hài lòng. Thử hỏi, mũ rơm hải tặc đoàn vừa mới tiến công tư pháp đảo, khiến cho bọn họ rất mất mặt. Hùng nếu là đem bọn hắn giết, thế giới chính phủ vì sao xin không hài lòng. 10 giờ sáng, ánh sáng mặt trời chính liệt. Hải quân lần thứ nhất minh xác đem chiến đấu lực hiện ra ở trước mặt người đời. Cùng triệu tập bộ đội lúc top 5 top 3 tàu chiến đi dạo khác biệt. Này 10 vạn người khoác chính nghĩa áo choàng hải quân tinh nhuệ, mới là nhất làm cho người rung động tồn tại. Không có bất kỳ cái gì một cái hải tặc đoàn cầm được ra số lượng thật lớn như thế. Chiến đấu lực như thế cường hãn bộ đội. Dân chúng nhìn lấy một màn này, càng phát giác an tâm. Mà hải tặc nhóm, làm theo càng xem càng là tâm mát. Trước có mãnh hổ sau có sói. Đây chính là bây giờ hải tặc nhóm sinh hoạt hiện trạng. Coi là đại hải rộng lớn mặc cho ngươi ngao du. Nhưng mà hiện thực lại cũng không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Vong linh quân đoàn cùng hải quân giao nhau tuần tra. Sống sót hải tặc đã sớm 10 không còn một. Càng đừng đề cập, muốn trở thành One Piece. Còn có quân lâm tân thế giới nhiều năm lão bài thế lực. Tứ Hoàng cản tại trước mặt bọn hắn. Báo cáo. Nói. Chiến quốc ngồi ngay ngắn ở đài cao chi đỉnh. Mặt không biểu tình. Giám thị dâu trắng hải tặc đoàn hạm đội mất đi liên hệ một giờ. Tham mưu bộ dự đoán bọn họ đã vì chính nghĩa hy sinh thân mình. Tới sao? Chiến quốc thần sắc cứng lại. Uống hỏi. Quy đảo phương diện đâu? Bọn họ có hay không xuất binh ngăn cản, làm ngăn tại tân thế giới lối vào thế lực. Nếu là lawyer động thủ, dâu trắng tuyệt đối vô pháp vượt lôi chỉ một bước. Không có, nhưng theo Caramel tiểu trấn thám tử đến báo, nghi là băng long, lawyer nhân vật xuất hiện tại tiểu trấn bên trên. Hiện tại tung tích không rõ. Gia hỏa này, lại muốn làm cái gì? Chiến quốc nhíu mày tự hỏi. Trận chiến tranh này lớn nhất đại biến số không tại hải quân, không tại dâu trắng, ngay tại khoảng cách gần nhất lawyer trên thân. Hắn vị trí địa lý vị trí thật ưu thế quá lớn. Tiến có thể công, lui có thể thủ, mặc kệ muốn làm gì cũng cực kỳ thuận tiện. Vốn cho rằng hai ngày này không hề có động tĩnh gì hắn là sẽ không nhúng tay trận chiến đấu này. Nhưng không nghĩ tới lúc lâm hôm nay, hắn lại xuất hiện tại Caramel tiểu trấn. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Chiến quốc mặt ủ mày trao. Nhất thời lăng tại này bên trong. Cùng lúc đó, Caramel tiểu trấn, trên mặt che kín một chương mặt nạ. Robin cùng lawyer tùy ý tại tiểu trấn bên trong đi dạo. Muốn nói lên tòa này tiểu trấn lịch sử. Này còn cùng lawyer có phiết không sạch sẽ quan hệ. Trừ bản thân nó là dựa vào lawyer chế tạo băng vực mà lên bên ngoài. Tiểu trấn dân bản địa. Phần lớn vẫn là đám kia bởi vì lawyer xuất hiện mà nơm nớp lo sợ lựa chọn di dân phổ thông người dân. Lúc đó, tại hải quân cùng thế giới chính phủ trợ giúp dưới, bọn họ thành công vượt qua điên đảo núi. Vốn cho rằng có thể như vậy sống yên ổn xuống dưới. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện, thân là vô căn chi bình bọn họ. Tại cái này bên trong qua cũng không khá lắm. Tân thế giới còn có lawyer căn này bắp đùi có thể ôm. Ở tại quy đảo phụ cận hải vực không cần lo lắng bị hải tặc cướp bóc. Nhưng ở nửa trước đoạn trong hải vực, lawyer ngoài tầm tay với. Hải tặc hoạt động ngược lại càng thêm hung hăng ngang ngược. Thế là, có một đám người liền từ bỏ nhìn như an toàn nửa trước đoạn. Một lần nữa trở lại tân thế giới định cư. Nhưng bọn hắn đồng dạng không dám đến gần quy đảo. Càng đừng đề cập tại này chung quanh sinh hoạt, thế là tại nương tựa điên đảo núi bên này băng vực bên trên. Kiến tạo từ bản thân thành trấn, Sau đó, lui tới đi ngang qua hải quân thương đội, thậm chí nói hải tặc. Cấp tốc đem tiểu trấn đẩy hướng một cái độ cao mới. Rõ ràng chỉ thành lập một năm không đến, nhưng lại có rất nhiều truyền kỳ tiểu trấn mới có quy mô. Liền liền lawyer cũng ngầm đồng ý cái này bên trong tồn tại. Chỉ cần không phá hư hắn định ra quy củ, chẳng cần biết ngươi là ai. Dù sao, tiểu trấn bản địa cư dân lẫn vào thảm như vậy, nhiều lần không có cơm ăn chết đói một đống người, xin không đều là hắn cho tai họa. Giờ này khắc này, trên đỉnh chiến tranh mở ra sắp đến, lawyer không chỉ có không đi quan tâm hải quân bản bộ cùng dâu trắng động tĩnh, phản mà xuất hiện ở đây, cũng liền khó trách chiến quốc hội kinh nghi như vậy bất định. Đương nhiên, hắn không phải vì ăn caramel mới đến đây bên trong. Chỉ ít chính hắn không phải. Thật muốn tính toán ra, hắn là để giết thời gian. Converter, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.